cưng vợ đến tận cùng. Chương 588, em cố tình chọc tức anh đúng không? Góc truyện audio.com, cách chương.